Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái gì? Đây là tình phiến. Tần Tần biết anh không nên làm như vậy, bởi anh biết rõ đây là đồ ái ta muốn lấy, anh còn đưa cho cô xem. Đây là sản phẩm công ty mới nghiên cứu ra. Vì tấm tinh phiến này, công ty đã đầu tư một số tiền rất lớn, cho nên anh cất nó ở phòng làm việc. Tinh phiến. Ai ta kiềm chế lại ý nghĩ muốn vươn tay ra, tận lực như không có việc gì. Nếu là vật rất quan trọng, tại sao anh lại đưa cho tôi xem? Nếu tôi không cẩn thận làm hư thì rất nguy hiểm. Cô cao mày nói. Đừng kêu tôi đến, tôi không có tiền đền đâu. Anh đưa vật quý hiếm cho em coi. Đây là món quý giá nhất công ty anh. Tôi không hiểu, đây không phải là sở trường của tôi. Cô cho đây không phải là thời cơ tốt để hành động. Mặc dù cô có thể đánh ngã Tần Tấn, sau đó đoạt lấy tinh phiến, nhưng không biết gì, cô không xuống tay được. Cô không muốn tổn thương Tần Tấn, làm cho cô không giải thích được. Cô mơ hồ dự cảm nhiệm vụ lần này không cách nào hoàn thành. Nhưng nếu là thất bại, cái giá thật sự quá lớn. Mau đem nó cất đi, tránh để làm hư hoặc là không tìm thấy được. Sẽ không, nơi này chỉ có chúng ta mà thôi. Nó làm sao biến mất? Anh vẫn luôn đặt nó ở trên bàn sách. Vật trọng yếu như vậy mà anh lại đặt trên bàn sách? Cô kinh ngạc nhìn Tần Tấn. Đúng vậy, chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Đồ vật này ăn trộm sẽ không cho là có giá trị. Anh nhún vai. Người không cần, dĩ nhiên không cảm thấy có giá trị. Người cần nó sẽ cảm thấy nó rất quan trọng. Cô nói là lời nói thật, giống như cô cảm thấy tinh phiến rất quan trọng. Cô muốn. Em nói không sai. Anh đem về đi. Được, anh sẽ đem nó về thư phòng. Kỳ quái, cô như thế nào cảm thấy Tân Tấn là muốn đưa cho cô? Chẳng lẽ anh biết cô muốn tìm tấm tinh phiến này sao? Không, không thể nào. Ai toa lắc đầu. Nếu anh biết cô muốn tấm tinh phiến này, anh càng đem cất kỹ hơn, cho cô khỏi lấy đi mất. Cho nên khả năng duy nhất chính là dò xét. Chẳng lẽ anh đang thử dò xét cô? Cái này còn chưa là đồng đê. Chẳng biết tại sao ai ta cảm thấy Tân Tấn sẽ không làm như vậy. Thế nào, ngẩn người? Không, không có gì. Em đang ngẩn người như vậy sẽ mau đần, em biết không? Đó là bởi vì anh quá thông minh. Rất ý tại thông minh như anh. Cô siết chặt lỗ tai anh. Anh thông minh sao? Mặc dù nhiều người nói như vậy nhưng anh không cảm thấy như vậy. Lén lén nói cho em biết một chuyện, chỉ là em không được nói cho người khác biết. Anh sợ em nói cho người khác biết thì tốt nhất đừng nói về em, tránh cho em nói ra. Đây không phải là đảm bảo lớn nhất hay sao? Lời anh nói như thế không sai, chẳng qua anh muốn nói cho em biết, nhưng anh lại không hy vọng em nói cho người khác nghe, bởi vì có liên quan đến danh dự của anh. Nghe tự hồ là rất quan trọng. Được rồi, tôi đồng ý giúp anh giữ bí mật. Anh có cần thế hay không? Không cần, có câu nói này, anh yên tâm. Anh biết Ai Toa không phải là người nhiều chuyện. Có khi anh thậm chí cho rằng mình còn nói nhiều hơn Ai Toa. Bình thường trừ khi anh gợi lên đề tài, nếu không cô sẽ không nói chuyện. Nói đi, tại hạ sửa tai lắng nghe. Cô cầm lên một sách tạp chí kinh tế tài chính nhìn. Lúc nhỏ đi học anh đứng cuối lớp, anh ngượng ngùng. À, cô nhàn nhạt đáp một tiếng, không có phản ứng. Ai Toa, em không cảm thấy anh rất mất mặt hay sao? Có không? Cô một chút cũng không cảm thấy. Thật là ý tưởng kỳ quái. Anh còn nhớ lúc đó cha mẹ anh thiếu chút nữa cầm roi đánh chết anh. Ý nghĩ của tôi không kỳ quái, chẳng qua là tất cả mọi người quá để ý thành tích. Thành tích tốt như thế nào, không tốt thì như thế nào? Cũng đúng, anh gật đầu. Em nói chuyện một chút đi. Anh cho tới bây giờ chưa từng nghe em nói với tình hình của em. Chuyện của tôi. Đúng vậy. Em xem có cái gì mất mặt hay không. Anh lấy tạp chí trên đùi cô ra. Đừng nhìn. Tôi không có gì hay để nói. Anh sẽ cảm thấy rất nhàm chán. Chưa biết, em nói xem. Có lẽ anh không cảm thấy như vậy. Tôi không phải người Đài Loan. Cô chần chừ một chút mới lên tiếng. Hộ chiếu Đài Loan của cô là Tỏa Kiều đưa cho cô lúc cô thi hành nhiệm vụ. Vô luận đến nước nào, tổ chức của cô cũng sẽ có cách có hộ chiếu. Nhìn ra được, hai mắt của Ai Toa màu đen trong suốt, chỉ nhìn vào đôi mắt cô anh biết cô là người ngoại quốc. Vậy em ở nơi nào? Cam, xin lỗi. Muốn nói sang một chữ, điện thoại di động của cô reo. Cô vội vã thay điện thoại, hơn nữa còn đi vào gian phòng của mình. Alo thiếu gia. Ai Toa, Vịnh Lam nói cho ta biết, cô chuyển vào ở trong nhà Tân Tấn hay sao? Đúng vậy. Tôi mới vừa rồi nhìn thấy tình phiến. Tôi sẽ tìm cơ hội đem nó trộm đi. Rất tốt. Tòa Kiều nói xong liền dừng máy. Ai Toa thở dốc, Đây coi như tỏ kiều giúp cô đi. Nếu không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net